Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2C32 thể dục 017.223 on 13 chương 32, thể dục edit Yan cảnh quay hôm sau là ở sàn thể dục vừa lúc là cuối tuần nên học sinh được nghỉ, chiếm dụng sàn thể dục cũng sẽ không bị quá nhiều người vây xem. Tổ tiết mục chuẩn bị 3 hoạt động thi đầu rất thú vị, đó là hai người ba chân, hại người nhảy dây, mạng vật nặng thi chạy, chia làm hại người một nhóm thi đầu với nhau. Hạng nhất phải được hoàn thành bởi cả hai người, cử hai người nào các tổ phải tự quyết định. Quy tắc vừa được đưa ra, tổ âm nhạc và tổ biểu điển liên nhau nhau thảo luận thương lượng. Hai người ba chân và hai người nhảy đây rất dễ hiểu. Mang vật nặng thi chạy lại không phải kéo theo bao cát chạy bộ mà là một khách mời công theo một khách mời khác chạy, thể lực của người chạy và trọng lượng của người được công là yếu tố rất quan trọng. Cuối cùng danh sách công bỏ ý hai người ba chân, tổ âm nhạc dư âm, Lưu Khải Thanh, tổ biểu diễn Giang Nghiên, Thôi Hảo. Hai người nhảy dãy, tổ âm nhạc dư âm, Tần Dĩ Nhu, tổ biểu diễn Giang Nghiên, Phương Nhã Nhi. Mang vật nặng thi chạy, tổ âm nhạc Lưu Khải Thanh, Tần Dĩ Nhu, tổ biểu diễn Thôi Hạo, Phương Nhã Nhi. Chia như vậy là hợp lý nhất, mỗi khách mới đều có hai lần lên sân khấu dự thi, đảm bảo công bằng, lúc ghi hình sẽ không rước lây oán hận của fan bên nào. Hai nữ khách mới có thể trọng nhẹ nhất thích hợp trở thành vật nặng, trong thi chạy, nhìn qua bọn họ da trắng dáng xinh, thích hợp để Giang Nghiên và dư âm công trên lưng. Hơn nữa Thôi Hạo và Phương Nhã Nhi từng diễn vai người yêu của nhau, chạy xinh gái đẹp còn có thể tiện thể xào CP. Phó Minh Dã một mình lạc đàn giơ tay có ý kiến. Vậy tôi cùng tố với ai? Phó Minh Dã không thuộc về tố nào, loại trò chơi yêu cầu hại người tham dự liền không thể tiến hành. Tổ tiết mục trầm mặc, đây đúng là văn đề. Ngay từ đầu vốn đi không nghĩ đến việc Phó Tổng sẽ gia nhập nên phân đoạn thiết kế thi đầu không suy xét đến loại tình huống này. Đạo diễn đề nghị, ngãi có thể tùy tiện tìm một nhân viên công tác cùng phối hợp được không? Phó Minh Dã, không cần, đạo diễn khó xử, vậy hay để tôi tập hợp một nhóm lên sân khấu? Phó Minh Dã, không cần, vậy ngãi xem chọn ai? Nhân viên ở sàn thể dục này tùy ngãi chọn. Phó Minh Dã nhìn quét một vòng sàn thể dục, người bị quét qua đều âm thầm kích động, mong ngóng người được chọn chính là mình. Kia chính là người đàn ông giàu nhất Trung Quốc nha. Kể cả không phải trong giới giải trí cũng được vô số người thần tượng, cảm giác như là chỉ cần lại gần một chút là có thể cọ được chút ít hơi thở tiền tài rồi. Bọn họ không bãi thần tài, chỉ bài Phó Minh Dã. Trên mạng còn tưng hót một bức ảnh, là ảnh chụp Phó Minh Dã trên báo Kinh tế Tài chính, caption lã. Chia sẻ ảnh Phó Bã Bã, năm nay nhất định phát tài. Chắc tương tự vụ xe ảnh cái muỗng nhất định thi đậu ở bên mình á, Phó Minh Dã làm bộ làm tịch quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thích Bạch Trà đang đứng trong góc. Thầy Thích, thầy có phiền nếu làm đồng đội của tôi không? Thích Bạch Trà đang ngồi dưới tán cây hỏng mát, cảm ơn, rất phiền. Mặt trời bên ngoài to như vậy, nóng như vậy, tuyết sợ nhất là mặt trời, ánh nắng sẽ hòa tan khiến hắn không còn một mảnh. Mặc dù Thích Bạch Trà sẽ không yếu ớt đến mức bị chút năng này phơi khô nhưng hắn vẫn thích ở trong bóng râm hưởng thụ hơn. Phó Minh Dã nêu coi hãn như quang mang yêu ả mát, đó thật sự là sai 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mặt trời ấm áp, tuyết thần càng thích bóng đêm lạnh lẽo hơn. Nhưng Phó Tiên Sinh đã lên tiếng, Thích Bạch Trà cũng sẽ không tước mặt mũi y trước mặt mọi người. Không phiền, hãn hơi hơi mỉm cười, đi ra khỏi bóng râm đứng dưới ánh mặt trời. Môn thi thứ nhất là hai người ba chân, chân của người này cột chung với chân của người kia, đi đến cuối đường rồi quay lại vạch xuất phát tổng cộng 50 mét, nhóm nào quay về vạch xuất phát trước là nhóm chiến thắng. Đương nhiên, Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã hoàn toàn là tham gia cho vui, quan trọng ở việc tham dự, không quan trọng thắng thua. Đùi phải Thích Bạch Trà cột lại với chân trái Phó Minh Dã bằng dây lụa, trước mắt bao người công khai 10 ngón đan nhau cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Đây là yêu cầu của trò chơi, kề vai sát cánh là việc bình thường, chỉ là nắm tay thì cơ bản là không cần. Nhóm hai người họ rất nhanh đã chuẩn bị xong, hai nhóm khác lại có chút gian nan. Dư âm cực kỳ bài xích hơi thở nhân loại, bị cột chung với Lưu Khải Thanh làm cậu thiêu chút nữa ngất xỉu, càng miễn bàn đến Lưu Khải Thanh còn quàng tay ôm vai cậu. Trong một tích tắc thiếu niên đã có suy nghĩ hiện ra nguyên hình, dùng răng nanh sắc nhọn hung hàng cần lên cái tay đang đặt trên vai mình. Thiên tình của Hải Yêu rất hung bạo, sức chiến đấu cao, khác biệt rất lớn với giao nhân nhu nhược. Hải Yêu nhỏ tuổi với Hải Yêu thành niên khác nhau rất lớn, hoàn toàn chính là từ tiểu khả ái mềm mềm tráng tráng biến hóa thành công cụ giết người. Cũng may, trong đầu suy nghĩ chạy vòng vòng, trên mặt dư âm lại không có biểu cảm gì, chỉ là mỉm môi kiềm chế răng nanh ngo ngoe dục dịch muốn cắn người. Lưu Khải Thanh hoàn toàn không ý thức được bản thân chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa là toi đời, chỉ là cảm thấy bạn ngày ban mặt mặt trời nóng bóng như vậy nhưng không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng lành lạnh. Tình huống nhóm của Giang Nghiên và Thôi Hạo lại càng phức tạp. Hai người bọn họ vốn không ưa nhau, ai cũng thấy người kia chướng mắt, hoàn toàn dựa vào lụa hống cột hai chân vào một chỗ, những nơi khác đều không hề có tiếp xúc. Thôi Hạo vẫn ý thức được trước mặt là máy quay, đang chuẩn bị hạ xuống tự tôn, chạm vào cánh tay của con khống tức tự luyến kia một cái, nhưng Giang Nghiên đã nhanh tay lẹ mát tránh đi. Thật xin lỗi, tay của tôi có bôi kem chống nắng, sợ bị trôi mất. Giang Nghiên áy này nói. Thôi Hạo, kem chống nắng nào mà lại mỏng mảnh như vậy? Giang Nghiên chính là đang nói rõ ràng rằng ghét bỏ hẳn. Thôi Hạo cũng bực mình, lười để ý hãn. Bạ nhóm đều đã đứng trên vạch xuất phát, trong tài thối còi một tiếng, Tích Bạch Trà và Phó Minh đã liên bước nhanh về phía trước. Độ ăn ý của bọn họ tất nhiên không cần nói nhiều, dây lụa đó cột lai giống như không cột. Hai người lớn lên đều là da trắng chân dài, bước đi tỏa hào quang như siêu mẫu, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hai nhóm còn lại chật vật vô cùng. Tổ âm nhạc mới bước chân đầu tiên đã ngã. Dư âm vốn là hải yêu, dựa vào cái đuôi di chuyển trong biến, hóa thành hình người lên bờ mới không bao lâu, bình thường đi đường bằng phẳng còn có thể ngã, miễn bàn đến việc cột một chân lại với người khác quanh quẩn chóp mũi đều là hương vị cậu bài xích. Bọn họ không ngã mới là lạ, Lưu Khải Thanh cũng không nghĩ tới mới xuất sư đã bét lợi, vội vàng đỡ dư âm bò dậy. Chép mũi, dư âm lai tràn đầy hơi thở nhân loại, đầu càng hẻm choáng váng, phí sức nửa ngày mới bò dậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chưa được mấy bước lại lần nữa té ngã, Lưu Khải Thanh, hãn cảm thấy một tia tuyệt vọng, trong lòng hãn sốt ruột theo bản năng nhìn sang ý Ấn Độ của nhóm khác vừa thấy liền không vội. Ý Giang Nghiên và Thôi Hao cũng không đi bao xa, không biết là cố ý làm trai hay là thật sự không ăn ý, Giang Nghiên bước chấn trái, Thôi Hạo liền cũng bước chấn trải ra, nhưng mà chấn trái Thôi Hạo lại cột vào một chỗ với chấn phải Giang Nghiên, như vậy mà có thể đi ra ngoài mới là chuyện hiếm. Song song ngã thành một đoàn. Càng tuyệt chính là, hai người này ngay cả nấm nhau giấy cũng đều không muốn, một người so với một người càng như kéo chấn sau, có thể nói là nhân tình lạnh nhạt. Trò chơi bắt đầu một phút, hai nhóm đều cách không xa vạch xuất phát, không hề có tiến triển, nửa ngày vẫn không bò giấy nổi. Khiến cho tiết mục tổ đứng ngoài xem mà choáng váng, trò chơi này khó đến như vậy sao, nhưng nhìn nhóm của Phó Tổng rõ ràng nhẹ nhàng như vậy. Lúc trước Lưu Khải Thanh không chú ý cái khác, nhìn thấy tổ biểu diễn cũng không đi được xa liền cảm thấy được an ủi, sau đó quay đầu lại nhìn bên kia, phát hiện Phó Minh Dã và Thích Bạch Trà còn đang đứng ở vạch xuất phát, so với bọn hắn còn chậm hơn. Hãn vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi, sao hai người còn chưa xuất phát, thật tốt quá, mình không phải là nhóm chậm nhất, Phó Minh Dã nấng mi mắt, chúng tôi đi xong rồi. Lưu Khải Thanh, cái này gọi là gì, một đôi vương giả mang theo hai tố sắt vụn. Thích Bạch Trà với Phó Minh Dã sớm hoàn thành nhiệm vụ cởi trói, ngồi ở chỗ dâm mát xem hai con gà chống mõ nhau. Biểu hiện của tổ âm nhạc không khó lý giải, trò chơi này đối với dư âm là quá khó. Nếu có thi đấu bơi lội, dư âm tuyệt đối sẽ giành hạng nhất. Tổ biểu diễn hoàn toàn là ân oán cá nhân của Giang Nghiên và Thôi Hạo, bọn họ không hề có tinh thần hợp tác với đồng đội. Nhưng đoạn này sau khi phát sóng cũng không có văn đề gì, Giang Nghiên và Thôi Hạo trong phim vốn dĩ đã là tình địch đối chọi gay gắt như vậy lúc cắt ra vẫn sẽ kiếm được điểm bán manh. Tần Dĩ Nhu và Phương Nhã Nhi ở một bên làm cổ động viên, từng người cổ vũ cho đội mình cố lên. Tuy nhiên nhìn qua Phương Nhã Nhi rõ ràng là thất thần, so với Tần Dĩ Nhu bên kia vung tay hò hét cô ta lại chỉ ngẫu nhiên hô hai tiếng. Có lại không phải không lướt di động, tin tức ngày hôm qua đương nhiên cũng xem được. Hai paparazzi buổi tối hôm đó chụp có quả nhiên sau đó không có trụ viện tốt. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là chụp được một loạt biệt thự cao cấp mà thôi, căn bản không chụp đến người đàn ông gọi là Kim Chủ kia, đoàn đội hoàn toàn có thể nói cản biệt thự kia là bất động sản dưới danh nghĩa của cô. Mỗi ngày ở giới giải trí có vô số tin nóng, cái này không sóc dậy nổi cái sóng gió gì. Chỉ là cô chột dạ mà thôi, sự tồn tại của vị kia không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng được. Không thể để bất kể người nào biết, dáng về Phương Nhã Nhi xuất thần bị Thích Bạch Trà thu hết trong tầm mắt, hẳn lặng lặng nhìn một lát quay đầu lại mặt không đổi sắc. Kết quả thi hai người ba chân cuối cùng công bộ tổ biểu diễn dùng khoảng cách 2 giây để chiến thắng tổ âm nhạc. Hạng 2 3 kém hạng 2 chỉ 2 giây, nhưng hạng 2 kém hạng nhất 4 phút. Tổ tiết mục cảm thấy không có lý do gì có thể bào chữa cho 4 vị khách mời. Môn thi thứ 2 là hai người nhảy giày, lịch sử lại tiếp tục lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung thi đầu là trong vòng một phút hại người cùng nhảy dây, đội nào nhảy nhiều hơn sẽ chiến thắng. Thích Bạch Trà nói nhỏ, chờ lát nữa nhường bọn họ một chút, bằng không lại giống như vừa này, quá là mất mặt. Phó Minh Dã rũ mắt nhìn hãn, anh biết rồi, lúc Phương Nhã Nhi đứng đối mặt với Giang Nghiên, khuôn mặt đã kích động đến đỏ bừng. Đứng cách thân tương gần như vậy, tim đập chân run, muốn nhảy cũng không nhảy nổi. Giá trị nhan sắc của Giang Nghiên quả không phải nói đùa, nhìn gần càng thêm tinh xảo mỹ lệ khiến người mê mẩn. Thế nên đến lúc trọng tài thổi còi, Giang Nghiên đã nhảy lên hạ xuống một lượt cô vẫn còn chưa phản ứng lại. Cậu nhảy lên một chút, Giang Nghiên nhắc nhở, à, được xin lỗi, vữa này em không kịp phản ứng. Phương Nhã Nhi vội nói, Giang Nghiên lễ phép mỉm cười, không sao, lại một lần nữa. Mặt Phương Nhã Nhi đó lên trả lời, vâng, tổ âm nhạc vẫn là trạng thái cũ, sức bật và phản ứng của Hải Yêu đều rất mạnh nhưng đó là ở trong biển. Dùng hai chân nhảy đây quả làm khó cậu nhóc rồi, ví dụ như người có thể bơi lội trong biển, nhưng bảo người phải nhảy dây ở trong biển, độ khó căn bản là không cùng một cấp. Dư âm căn bản là không nhảy được, Tần Dĩ Nhu rất nhanh liền tuyệt vọng với dư âm, đồng đội của cô lại là một nhóc thiếu năng trí tuệ. Một phút sau thi đấu kết thúc. Giang Nghiên và Phương Nhã Nhi nhảy được 45 cái thuộc về phạm trù bình thường của nhân loại. Dư âm và Tần Dĩ Nhu nhảy được 0 cái thuộc về phạm trù không bình thường của nhân loại. Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã nhảy được 168 cái thuộc về. Cái này thuộc về phạm trù siêu nhân sao? Đạo Điền kinh ngạc gỡ kính mắt xuống, đang mơ mơ hồ hồ hoài nghi nhân sinh. Hai người họ hình như là phá kỷ lục thế giới rồi. Thích Bạch Trà nhìn thấy kết quả thi đấu cũng giật mình, nhỏ giọng nói với Phó Minh Dã. Không phải bảo anh khiêm tốn một chút sao? Phó Minh Dã cũng thật sự mờ mịt. Không phải em cũng theo kịp đó sao? Thể lực của con người thực sự kém quá nhiều so với thần. Bình thường thần thậm chí có thể nhảy một vạn cãi trong vòng một phút bởi vì có thể lơ lửng trong không trung, tay không trong nháy mắt hạ gục toàn bộ người ở đây chỉ là suy xét đến nhân loại yếu ớt. Phó Minh Dã đã áp xuống còn 168 cái trong một phút. Từ thực lực thật sự hơn một vạn cái một phút mà nói, 168 cãi với 8 cái trong mắt thần có gì khác nhau sao? Không có, Trà Trà cũng không phải là không theo kịp, Phó Minh Dã liền cảm thấy đây là bình thường. Rõ ràng chính là bình thường, lã hai nhóm kia quá yêu, Phó Minh Dã tự thuyết phục mình, Yan, tôi cứ cảm thấy chương này edit không đờ si lưu loát. Hự hự hự, M, L, T, A, 23, 13, Chia, C, E, Ánh Ngua Cua, 1 gram, cách chương.